Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, không có cảm tình. Thì nói tiền, 1.000, 1.000, 1.000, mà vụ bên trong Long Phi lượng máu thấy đáy, cấp 50, nhìn lấy Long Phi bị miểu sát còn tuôn ra một kiện giày. Phượng Vũ kinh ngạc nói. Liền những thứ này thiêu thân đều là cấp 55. Cái này boss làm sao mới cấp 50? Đẳng cấp cũng là không quan trọng. Mấu chốt là ác ma hóa lĩnh chủ. Trọng Lâu im lặng nói. Á truyền kỳ phía dưới lớn nhất điều. Lần trước ma hóa đại lục cái kia vẫn là thánh tài cùng thiên sách bọn họ mấy cái. À đúng, lần kia giống như cũng có cái kia ra hỏa. Trọng Lâu quay đầu nhìn về phía cung binh. Lúc này cung binh cùng thiên ngưng vậy mà như là hoàn toàn không nhìn thấy cái này siêu cấp boss. Đồng dạng còn tải vững vàng soát lấy quái. Trọng Lâu thở dài. Xong, ta cảm giác lại muốn hố ở trên người hắn. Trọng Lâu lời nói để Hoa Báo bọn người một trận cười khổ. Xác thực trải qua vừa rồi ngắn ngủi thăm dò về sau. Cái này boss cần một cái lượng máu cao người, bởi vì cái kia ma vụ thương tổn rất cao, đồng thời cũng cần tự thân vật lý thương tổn đầy đủ. Nếu không kéo không quái vật cừu hận, cái này ma vụ chi nguyên quái vật gần như không ăn ma pháp thương tổn. Ngươi ý là, Phượng Vũ nhìn về phía cung binh, tìm hắn sao? Chính chúng ta thử trước một chút đi. Y Nhân Lệ nhìn về phía Hắc Gia Lôn. Tiểu Hắc, chờ chút chúng ta để ý Bạch Cáp, nhìn hắn có thể hay không đứng vững. Tốt, Hắc Gia Lôn gật gật đầu. Cái kia ai vào chỗ nấy a? Chúng ta thử một chút. Long Phi bị mục sư bởi vì nhân loại phục sinh, nhìn lấy bay múa đầy trời xúc tu. Bạch Cáp cũng là có chút điểm hoảng hốt. Các huynh đệ nhìn kỹ ta à, ta cũng sợ những thứ này xúc tu. Ha ha ha. Hắc Gia Lôn nhịn không được cười rộ lên. Mở đi. Theo Bạch Cáp phóng tới ma vụ chi nguyên. Cái này đến bây giờ đều giấu ở trong động quái vật vẫn như cũ chỉ dựa vào xúc tu công kích. Trọn vẹn hơn 10 đầu xúc tu bay múa đầy trời 360 độ không góc chết bảo hộ chính nó. Mà cảm giác được Bạch Cáp đến. Ma vụ chi nguyên khống chế tầm 10 điều xúc tu đối diện đánh tới. Kỵ sĩ hộ thuẫn, cầu phúc hộ thuẫn, liên tục mấy cái hộ thuẫn kỹ năng bọc tại Bạch Cáp trên thân. Sau đó tầm 10 điều xúc tu hung hăng rút chúng hắn. 3-113, thương tổn hấp thu, 3-141, hóa đá, thương tổn hấp thu, 3-173, thương tổn hấp thu, 3-388. Tê liệt, 3-552, trúng độc, 3-517, hóa đá, mấy cái hộ thuẫn trong khoảnh khắc phá nát, sau đó Bạch Cáp bị hóa đá cùng tê liệt tại nguyên chỗ. Ngoạn tàu, Hoa Báo hoảng sợ nói, xong, mang khống chế, theo Bạch Cáp bị hóa đá tại nguyên chỗ, hơn 10 đầu xúc tu bỗng nhiên dựng đứng lên sau đó hung hăng rơi xuống. Tràng diện kia hùng vĩ không gì sánh được. Một đạo bạch quang xuất hiện. Không chút huyền niệm nhìn lấy Bạch Cáp bị miểu sát về sau. Long Phi thở dài, rút lui trước một đợt. Lần thứ nhất nếm thử cuối cùng đều là thất bại về sau. Lần thứ hai theo Bạch Cáp bị phục sinh sau rất nhanh bắt đầu. Thế mà lần này cùng lên một lần không hề khác gì nhau. Vừa không cẩn thận bị xúc tu tê liệt hóa đá về sau. Trong nháy mắt hơn 10 đầu xúc tu như cùng người vì khống chế đồng dạng tập kích rơi xuống. Cái kia mức thương tổn không có người có thể ngăn cản. Mẹ dị thường trạng thái khóa chặt. Liên tục 2 lần bị đánh giết về sau. Bạch Cáp cả giận nói. Chỉ cần bị hóa đá liền sẽ bị tập kích. Thảo, đây là quái vật này mạnh nhất địa phương. Đơn thể điểm giết, Long Phi suy nghĩ một chút nói ra, vấn đề là gia hỏa này không ăn ma pháp công kích. Cái này có chút khó khăn, Báo tử, nhìn ngươi, Phượng Vũ suy nghĩ một chút cười nói, nhìn ngươi đại hốt du năng lực. Móa, Hoa Báo nhìn một chút nơi xa cung binh, còn thật để người nào đoán đúng, lần này ác ma hóa lĩnh chủ lại nhất định phải cái kia ra hỏa. Các ngươi có phải hay không thông đồng tốt? Theo Hoa Báo hướng về chính mình đi tới, cung binh trong lòng cười thầm. Vừa mới hắn thực một mực tại yên lặng quan sát đến. Cái kia ma vụ chi nguyên quái vật rất là cường đại. Mỗi điều xúc tu kỹ năng thương hại giá trị đều đạt tới 2000 điểm. Có thể nói liền xem như hắn đoán chừng cũng gánh không được. Nhưng là nếu như đi bộ đỡ một ít lời nói có lẽ còn có đánh. Nói tóm lại ác ma hóa lĩnh chủ không phải bất kỳ một cái nào người chơi có thể đơn đấu. Huệ đệ, Hoa Áo đi đến cung binh đối diện, thương lượng chuyện này thôi. 30 triệu, cung binh cũng không ngẩng đầu lên phối hợp cầy quái nói. Giúp các ngươi chống được quái, đại ca ngươi đừng làm rộn. Hoa Áo không nghĩ tới cung binh như thế trực tiếp. Ta nói là thật, ngươi giúp chúng ta một chút. Chúng ta Long tộc công hội, ta cũng nói thật, 30 triệu. Cung binh hoàn toàn không để ý chung quanh ma vụ độc Nga công kích nhìn nói với Hoa Báo. Thì cái này giá, rất tiện nghi, ca, Hoa Báo cười khổ nói. Không nói trước ngươi đến cùng có thể hay không kháng chủ. Coi như có thể chống đỡ được, ngươi chống được liền muốn 30 triệu. Ngươi đây cũng quá, ngươi biết thánh tài tại ma hóa đại lục thu lại cái kia lĩnh chủ sao? Cung binh đột nhiên mở miệng hỏi, ta biết a, ta đi thời điểm tiện tay cầm mấy cái trang bị. Cung binh nói ra, bên trong một cái cấp 40 màu cam pháp trượng lúc trước tại phòng đấu giá liền bị người mở ra hơn 20 triệu giá cả, chớ nói chi là hắn thu hoạch, đại ca ngươi khác như thế tục. Hoa Báo cười nói tiền tổn thương cảm tình a, không có cảm tình. Cung binh tựa hồ khó chơi, thì nói tiền, ca, Hoa Báo gượng cười hai tiếng đổi ngữ khí. Mọi người đánh xong boss cuối cùng không phải là muốn tại cái này luyện cấp sao? Chúng ta hợp tác cũng coi là bằng hữu, miễn cho đến thời điểm cầy quái cũng soát không phải thư thái như vậy. Nghe đến Hoa Báo lời nói, cung binh ngẩng đầu đột nhiên lộ ra nụ cười, vì cái gì không thoải mái? Hoa Báo cười cười không nói thêm gì nữa. Hắn không có làm chủ tư cách. Đem cung binh lời nói y nguyên truyền đạt cho Long Phi về sau. Long Phi nhìn về phía cung binh. Hắn suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu nói. Trước mắt không cần thiết như vậy làm. Dạng này trước chuẩn bị một chút lại nói. Hoa đá quyển trục cái gì đỉnh đầy thử một chút. Tốt. Phượng Vũ gật đầu nói. Để chủ lực đoàn bên kia đến mấy cái vật lý thương tổn cao. Đúng, tìm mấy cái châu máu xuyên phòng hóa đá cùng phòng tê liệt sáo trang thử một chút. Vốn là cũng không cần phải đi tìm một cái nghe đều chưa từng nghe qua người. Vẫn là dựa vào chính mình tốt một chút. Lần trước thánh tài tìm hắn đi soát ác ma hóa lĩnh chủ. Về sau bạo một lúc đợi không phải là trực tiếp bất hòa. Ta đoán chừng còn phải dựa vào chính chúng ta. Tại Long tộc công hội dài rằng giặc công tác chuẩn bị bên trong. Cung binh lúc này lại đang chú ý chính mình nhiệm vụ biến hóa. Bởi vì làm cái kia ma vụ chi nguyên xuất hiện về sau. Hắn thu đến một đầu nhiệm vụ mới nhắc nhở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.